Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, lôi hỏa hình chết. Converter dung kiều cầu phiếu, phế vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng thượng sư chị sao? Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi lời vừa nói ra, người nào còn dám nghi ngờ? Trước có lẽ sẽ bị người cho rằng là cuồng vọng tự đại, không biết điều, không cách nào rõ ràng xác định vị trí mình, thực lực và thân phận. Nhưng hôm nay hết thảy cũng phơi bày ở trước mặt. Người đàn ông này, Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi, có kinh người vô cùng chiến lực, thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể trấn áp, thậm chí còn chấn giết chân thánh sơ kỳ cường giả, một cái đại đẳng cấp vượt qua. Trong này quá gian nan, nhưng người này không thể nghi ngờ là làm được. Ta muốn ngươi chết. Lôi hỏa hình ở Tinh Hải Thiên Bảo Tháp trong cũng thu được thiên cấp võ, giờ phút này thì phải dẫn phát ra ngoài. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm sao biết cho lôi hỏa hình cơ hội tự mình ra tay, liền đã quyết định kết cục. So với Tinh Hải Đất, Dịch Tiểu Phi thực lực mạnh hơn ở trên rất nhiều. Sở Vân Thiên đều không phải là đối thủ của mình, huống chi là lôi hỏa hình. Bất quá thật nếu là vận dụng thiên cấp võ, vậy Dịch Tiểu Phi cũng biết rất nhức đầu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bây giờ một ít thủ đoạn còn bị hạn chế nhất định. Một khi ra tay một ít ở Tinh Hải Đất thủ đoạn, vậy Dịch Tiểu Phi vậy hoang cực thân phận há chẳng phải là bại lộ. Giờ phút này bại lộ ra, đối với Dịch Tiểu Phi cũng không có một ngôi sao điểm chỗ tốt. Vèo, phương diện tốc độ, so với trước, cò nhanh hơn mấy phần. Hoàn toàn tránh né lôi hỏa hình nguyên thần tóm làm. Làm Dịch Tiểu Phi lần nữa hiển lộ bóng người, lúc này đã ở vào lôi hỏa hình phía sau. Vậy tay phải chợt vỗ một cái. Kinh khủng lực lượng, hạ xuống xuống, căn bản cũng không cho lôi hỏa hình một chút cơ hội. Cái này hoàn toàn chính là thực lực nghiền ép, lôi hỏa hình căn bản cũng không tồn tại sức đề kháng. Hưu, thuộc về lôi hỏa hình cả người liền từ bầu trời trong kịch liệt rơi xuống xuống. Một màn này lại là sợ ngây người Lưu Hỏa Tông trưởng lão. Phá 300 triệu lực rồng sao? Không dứt, sợ rằng đã đạt đến 400 triệu. Ta xem 400 triệu đều không ngừng. Tên này, đơn thuần lực lượng, vậy chân thánh cũng không ngăn nổi à. Ngoặc kép, đều là làm thán phục. Trước cảm thấy Dịch Tiểu Phi cùng lôi hỏa hình không phải cùng một tầng thứ. Hôm nay xem ra đúng là như vậy. Bất quá thuộc về cao tầng lần vị trí người. Nhưng là chuyển đổi, đó là Dịch Tiểu Phi mới đúng. Sư đệ, đến bây giờ Thanh Vũ Tuyền thật đều không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả. Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi như vậy giúp hắn phải bị lôi hỏa hình làm nhục, thậm chí có thể có uy hiếp tánh mạng, mà hôm nay chân chính bị làm nhục người là lôi hỏa hình, có uy hiếp tánh mạng chính là lôi hỏa hình, như vậy không chịu nổi một kích. Lôi hỏa hình thực lực là đạt được tông môn khẳng định, nhưng giờ phút này là tình cảnh như vậy, mình người sư đệ này cùng sư tôn rời đi sau đó rốt cuộc làm cái gì? Đi địa phương nào? Tại sao có bực này vô cùng kinh khủng chiến lực? Vào giờ phút này, lực áp chính là Kinh Lôi Tông thế hệ này. Đệ tử thân truyền người thứ nhất lôi hỏa hình. Chỉ có thể nói, không phải lôi hỏa hình yếu, mà là sư đệ của mình. Cường đại làm người ta hít thở không thông. Chị, anh rể mạnh như vậy sao? Người trước có phải hay không gạt chúng ta à? Ở bên cạnh, Thanh Vũ Tuyền em gái, Nami trong mắt có không giống chớp động, hôm nay cũng là rất kích động, quá mạnh mẽ à, vốn lấy là chị coi trọng người đàn ông, thật kém hơn lôi hỏa hình, có thể bây giờ nhìn lại, lôi hỏa hình ở anh rể trước mặt, là thứ gì à, rác dưới, phế vật, tương đối cường đại anh rể mà nói, chính là như vậy, bé gái. Nói cái gì vậy? Cái gì anh rể à? bị nói đến trong tâm khảm. Thanh Vũ Tuyền trợn mắt nhìn em gái mình một cái. Mình cùng sư đệ, nhưng thật ra là làm bộ. Sư đệ làm hết thảy là vì giúp mình. Chị, Tiểu Phi đại ca, chẳng lẽ không phải là anh rể sao? Ngươi nếu là không muốn, ta muốn có được hay không à? Bé gái, ngươi cút đi, mình cô em gái này. Tâm tư rất nhiều, đây cũng là Thanh Vũ Tuyền có chút nhỏ khẩn trương. Chị, ngươi xem, không bỏ được đi, anh rể mạnh như vậy, ngươi có thể phải bắt được. Hướng về phía Thanh Vũ Tuyền le lưỡi một cái, ngay sau đó lại đem sự chú ý chuyển tới giao chiến địa phương. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi đã chạy nhanh đi xuống, ở phía dưới bị trong phế tích, lôi hỏa hình so với trước, lại là vô cùng chật vật. Tốt, tốt, Dịch Tiểu Phi, ngươi dám giết ta sao? Ngươi hết thảy, ta cũng biết phá hủy hoàn toàn, ngươi cho ta nhớ. Lôi hỏa hình càn rỡ cười lớn, ở hắn cho là rác dưới trước mặt, hắn lại có thể rơi xuống loại này kết quả. Thời khắc này hắn không khỏi không thừa nhận, mình tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, nhất là bây giờ trạng thái đã kém tới cực điểm, thời kỳ tột cùng đều không địch, bây giờ hơn nữa không thể nào. Lôi hỏa hình vốn là có cơ hội, nhưng mỗi một lần cơ hội đều bị Dịch Tiểu Phi bóp chết. Uy hiếp, lôi hỏa hình là đang uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Dù sao lấy lôi hỏa hình thân phận, đối với tông môn làm ra cống hiến, Dịch Tiểu Phi nếu là giết, Kinh Lôi Tông xử lý chuyện này đứng lên. Vậy Dịch Tiểu Phi dựa theo môn quy, là muốn một mạng bồi một mạng. Môn quy, cho tới bây giờ không nhúc nhích dao động qua. Dù là Dịch Tiểu Phi có bực này yêu nghiệt thiên tư, cũng sẽ không phát sinh hàng bên ngoài. Giết ngươi, thật lấy là ta không dám sao? Lôi hỏa hình là một con rắn độc, mình nếu là đón về liền như ngọc các nàng. Người này chính là một cái uy hiếp. Ngươi, không, ngươi không dám. Đây là lôi hỏa hình muốn nói. Thế nhưng thực chất tính sát ý bao phủ lên lôi hỏa hình trên mình. Vậy chờ cảm giác giống như rơi vào vạn trượng băng uyên vậy. Liền nguyên thần của mình cũng cảm nhận được cái loại đó dùng mình tập kích. Tiểu Phi, không thể, vèo, thuộc về Thanh Hòa đã vọt ra khỏi. Lôi hỏa hình không thể chết được à? Trừ Thanh Hòa ra, Lưu Hỏa Tông chí thánh cường giả cũng là rối rít ra tay. Có thể Dịch Tiểu Phi muốn giết người, bất kể là ai cũng không ngăn nổi. Huống chi Dịch Tiểu Phi tốc độ còn có bảo vệ tánh mạng. Một kích này chính là Dịch Tiểu Phi toàn bộ tốc độ hoàn toàn bộc phát ra. Oanh, 600 triệu lực rồng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở Thái Hư luyện thể thuật 5 lần gia trì dưới, bây giờ đã ép tới gần 600 triệu lực rồng. Một quyền này oanh đánh xuống, toàn bộ Lưu Hỏa Tông tông môn cũng ở chấn động lên. Chung quanh một ít Lưu Hỏa Tông nhà cửa, cho dù là xúc động trận pháp, đều được mảnh thành phiến sụp đổ đi xuống. Thằng nhóc này là muốn phá hủy chúng ta Lưu Hỏa Tông sao? Lôi hỏa hình đâu? Cái này, chết, hắn giết lôi hỏa hình. Giết, ngoặc kép, kinh hoàng, căn bản không ngăn được. Dẫu sao hai người trước khi khoảng cách quá gần, hơn nữa nhường ra tay ngăn trở người, cũng không từng nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi tốc độ trước lại còn không phải cực hạn. Vậy người này cực hạn lại là ở địa phương nào? Ở bọn họ Lưu Hỏa Tông, Dịch Tiểu Phi giết Kinh Lôi Tông thế hệ này đệ tử thân truyền người thứ nhất, Lôi Hỏa Hình, mà ở phía dưới phế tích hố to trong, Dịch Tiểu Phi trên tay phải có Nguyên Thần Nội Đan, bị Dịch Tiểu Phi trói buộc, đó là Lôi Hỏa Hình Nguyên Thần Nội Đan. Nguyên Thần Nội Đan bị Dịch Tiểu Phi bắt cầm, thuộc về Lôi Hỏa Hình, tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Nhưng Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có để ý tới. Tay phải dùng một chút lực dưới, thuộc về Lôi Hỏa Hình Nguyên Thần Nội Đan trực tiếp mất đi.